Ký ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Phần 1: Bảo vệ biên giới Tây Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với Sư đoàn Bộ binh số 7, Quân đoàn 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển của các trung đoàn chủ lực, sinh ra và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ cứu nước. Đầu năm 1966, hai trung đoàn 141 và 165 từ Thái Nguyên hành quân vượt Trường Sơn vào miền Đông Nam Bộ. Đầu năm 1969, trung đoàn 209 từ Tây Nguyên vào. Các trung đoàn 141, 165, 209 đều thuộc sư đoàn 312 và trung đoàn 52 thuộc sư đoàn 320 đã hình thành sư đoàn 7. Lấy mật danh là Công trường 7. Sư đoàn lấy ngày 13 tháng 6 năm 1966 là ngày truyền thống thành lập sư đoàn. Từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Sư đoàn Bộ binh số 7 đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý. Hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 12 tháng 9 năm 1975 và ngày 20 tháng 12 năm 1979. Huân chương Hồ Chí Minh, giữ cờ thi đua quyết thắng vĩnh viễn sau chiến dịch Nguyễn Huệ 1972. Ba huân chương quân công, huân chương Angkor Vát, bằng khen Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2001, bằng khen Chính phủ về công tác lao động thương binh xã hội 2002, cùng rất nhiều phần thưởng cao quý các loại đối với các đơn vị trực thuộc cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Quý vị và các bạn thân mến, Win Win Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký của Lê Hiếu, người chiến sĩ sư đoàn 7, cuốn hồi ký có tựa đề Ký ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Phần 1: Bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày đó, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 1978, khi cả nước vui mừng kỷ niệm 3 năm hoàn toàn thống nhất trên giải đất Việt Nam hình chữ S này, đường phố Hà Nội rợp cờ hoa của lễ hội, những điểm vui chơi ca hát tràn ngập trên đường phố, một nền hòa bình, điều mà nhân dân Việt Nam chúng ta luôn khát vọng từ nhiều thế kỷ qua đã chính thức có được 3 năm. Còn gì sung sướng hơn khi chúng ta là công dân được sống trong nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Tôi lớn lên và bước vào đời trong cái khí thế đó của cả nước. 18 tuổi xuân với bao khát vọng và những điều tốt đẹp hứa hẹn ở phía trước. Ngày 2 tháng 5 năm 1978, lệnh đổi tiền thống nhất trên toàn quốc, một nước độc lập cũng cần có sự thay đổi của ngành tài chính, thống nhất trên toàn quốc một loại tiền. Ngày đó cũng là ngày hội của cả nước, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của chúng ta sau nhiều năm chiến tranh, đánh dấu một giai đoạn, thời kỳ của đất nước đã thật sự liền một giải với sự thống nhất về tiền tệ. Ngày 8 tháng 5 năm 1978, chúng tôi nhập ngũ trong cái không khí hòa bình đó của cả nước. Những chàng trai trẻ của thủ đô Hà Nội vui vẻ tòng quân với nhiều khu cùng nhiều ngày khác nhau của những ngày giữa tháng 5 đó. Tôi thuộc khu Hoàn Kiếm nên đi vào những ngày đầu tiên. Điểm nhận quân là xã Lĩnh Lam, Thanh Trì, Hà Nội. Cùng phố với tôi đợt đó có 5 anh em cùng đi. Điều làm tôi vui nhất, yên tâm nhất là cùng số nhà với tôi có Vinh Lùn cũng đi đợt đó. Vinh hơn tôi 2 tuổi, nhưng từ nhỏ quên gọi tên xưng tôi khi chơi cùng nhau, nên lâu đã quen rồi. Vinh hiền lành, ít nói, chịu nhịn, không tranh chấp với ai cái gì bao giờ, nhưng cũng chớ ai dại mà dây vào Vinh. Một con người có nhiều tiềm ẩn bên trong mà không thể ngờ hết, không gì thể hiện ra bên ngoài nên không ai biết. Nhưng tôi thì biết, thậm chí biết rất rõ. Ngày đó tại sao tôi phải đi nghĩa vụ quân sự, trong khi tôi cũng không cần phải đi nếu muốn ở nhà? Đơn giản thôi, mải chơi, không chịu đi học, đua chơi cùng chúng bạn nên có giấy gọi nghĩa vụ quân sự của địa phương. Tôi cũng muốn đi đâu đó để khẳng định mình, để làm cái gì đó, để chứng minh bản thân mình trước xã hội. Đi thôi, sợ gì nghĩa vụ quân sự thời bình? Khi xưa chiến tranh còn chẳng sợ, nay thời bình có gì mà sợ? Trước ngày đi, gia đình họp lại, bố nói, có 2 con đường con lựa chọn trước cuộc sống trước mắt. 1, đi công an, sẽ luôn được ở gần nhà, chẳng đi xa khỏi Hà Nội, chuyện trong tầm tay, bố nói một tiếng là xong ngay. Tôi biết điều đó bố tôi làm được, cũng chẳng khó khăn gì với ông. 2, đi bộ đội sẽ xa nhà, sẽ nhiều khó khăn vất vả, khi đơn vị chuyển đi đâu bố không biết, không quen ai mà nhờ vả gửi gắm, còn tự đi, tự phấn đấu rồi tự về. Tôi chọn phương án 2, không suy nghĩ và cũng chẳng cần cân nhắc đắn đo. Tôi yêu màu xanh áo lính, tôi tự hào về bộ quân phục, quân hàm đỏ trên ve áo, tôi ngưỡng mộ sự giản dị của người lính. Trong mắt tôi khi đó, những người lính là thần tượng, là điều mà tôi muốn mình hướng tới. Chẳng phải để mong rằng mình được là ông này ông kia, mà chỉ bởi muốn thử thách chính mình trước sóng gió. Thời bình, lấy đâu ra sóng gió? Tôi đã nghĩ như vậy, đơn giản thế thôi, và tôi đã đi. Chia tay tôi cũng chả có gì. Vài đứa bạn thân, dăm 3 gói bánh kẹo, bà con ruột thịt, hàng xóm tiễn đưa, 2 thằng cùng xóm lên đường một ngày, cùng ăn cùng ở, cùng tất cả mọi thứ của những ngày vất vả trên thao trường. Mẹ cho tôi mang đi ngày đó đâu 100 đồng tiền mới đổi. Cô dì chú bác cho thêm ít nữa, cũng đến 50 đồng nữa. 150 đồng ngày đó cũng là tài sản lớn của nhiều gia đình. Quá ổn đối với thằng lính mới nhập ngũ như tôi. Lòng phơi phới niềm vui, tôi lên đường nhập ngũ. Thật chẳng giống ai, điểm nhận quân lại là cái bãi đất rộng mấp mô ngay đầu dốc Lĩnh Lam về tay phải, ngoài đê sông Hồng. Sau này ngồi nghỉ, mọi người nhìn kỹ lô đất đó, nó là bãi tha ma với cỏ mọc xâm xấp. Điểm nhận quân trên bãi tha ma, nếu duy tâm thì đó là điều nên tránh. Hãy để cho những người đã khuất được nằm yên, và những người sẽ đi lòng không một gợn nghĩ, chứ ai lại nhận quân đi bộ đội trên bãi tha ma của xã Lĩnh Nam bao giờ. Khoảng 500-600 người lính mới hôm nay được nhận tại đây trong khoảng thời gian ngắn, 5-6-7 tháng hay 1 năm, cũng dần dần nằm xuống, giống những người đang nằm dưới đất. Cả trên 2 chiến trường, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đó là điều hết sức bất ngờ, tất cả mọi người có mặt tại đó không một ai mường tượng ra nổi. Ở điểm nhận quân, tôi gặp rất nhiều bạn bè xưa học cùng lớp, cùng trường, nhà gần nhau đông lắm, nhìn tới nhìn lui toàn bạn bè cả, chơi với nhau từ nhỏ, giờ đi bộ đội cùng nhau sẽ vui hơn, có chuyện để tâm sự. Một số thằng có bạn gái tiễn đưa cũng sụt sùi trong nước mắt. Họ đứng khuất đâu đó với những lời hứa hẹn, vội vàng, lưu luyến. Chẳng ai để ý làm gì. Hãy cho họ những phút giây riêng tư bên nhau, vì ngày mai dù muốn cũng không có cơ hội nữa. Tôi lạc lõng trong khung cảnh đó, vì khi đó tôi đâu có người yêu, chỉ có bạn, và chỉ là bạn thôi. Tôi không muốn lúc ra đi phải nặng lòng chuyện yêu đương. Hơn nữa, khi đó tôi cũng mới có 17 tuổi rưỡi, biết gì đâu mà yêu với chẳng đương. Ngày còn ở nhà chơi chung với nhau, hằng ngày phóng xe tít trên đường phố. đeo bạn gái sau xe máy hết sức vô tư, biết gì, nghĩ gì đâu. Giờ đây mới thấy mình thiệt thòi, biết vậy yêu bừa một em, cho em nó ngóng chờ dài cổ cho biết mặt. Đêm đó, chúng tôi xuất phát từ Lĩnh Nam, đi về ga Thường Tín. Trời mưa to theo dọc đê sông Hồng, mà đi rồi rẽ về hướng ga Văn Điển, lên đường quốc lộ 1. Lội bùn dưới ruộng, đi vào cả những làng ven đường, chó sủa râm ran, đồ đạc cũng không có gì, bộ quần áo thay trong túi vài thứ lặt vặt, hai cái bánh mì thịt cho bữa sáng trưa mai, vậy mà thấy nặng. Đúng là toàn loại công tử con thành phố chả biết vất vả là gì. Ra tới Văn Điển thì vẫn thấy bảo đi nữa. Ừ thì đi, bộ đội thì chỉ có đi, chứ ai cho ở một chỗ mà ngại đi. Khoảng 11 giờ đêm đi trên đường nhựa, chân tôi đá phải cái gì mềm mềm, nhặt thử xem. Ơ, cái bánh mì, thằng nào làm rơi thế nhỉ? Đi thêm đoạn nữa, lại đá phải cái nữa, cứ thế liên tiếp đá phải bánh mì. Cái bánh mì ngày xưa nó to chứ không nhỏ như bây giờ. Sao thế nhỉ? Hóa ra nặng chúng nó vứt đi, đồ ăn cũng vứt. Bô khỉ, có vậy mà đã vứt cả rồi, mới gần km đi bộ trên đường nhựa mà cứ như vượt Trường Sơn không bằng, toàn một lũ ăn hại. Thế rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga Thường Tín. Thôi thì cứ gọi là loạn, tùy nghi di tản, thằng nào chui được vào đâu, tìm được chỗ nghỉ, ngả được cái lưng thì tự ý mà nằm. Tôi cùng Vinh kiếm ngay được hai cái lan can xây của bưu điện Thường Tín, nằm vừa đẹp với cái vóc dáng bé nhỏ của chúng tôi. Thỉnh thoảng những giọt mưa bay rơi vào mặt. Kệ, lính thì một chút phong sương có đáng gì, tập làm quen đi, nay mai còn có bão tố đang chờ ấy chứ. Đang mơ màng thì một thằng ở đâu đến, giọng rất hách dịch. Dậy, đi chỗ khác nằm, chỗ đó của tao. Đây là nhà mày à? Tôi hỏi lại. Nó túm tôi lôi dậy. Lúc đó tôi mới để ý vài thằng chúng nó đứng quanh. Chúng nó thèm cái chỗ nằm của chúng tôi quá, nhưng là đứa đến sau nên cậy đông người hơn, vào bắt nạt hai thằng chúng tôi kiếm chỗ ngủ. Tôi là thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai, nhưng cũng không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình. Xưa này vẫn vậy. Bốp bốp, tôi đánh ngay hai quả đấm vào mặt nó không thương tiếc. Bản lĩnh chiến đấu tay không tôi có dư, hơn nữa bên tôi lại có Vinh Lùn, sợ gì mấy thằng chúng nó. Thấy vậy, Vinh chồm lên lao ra, hai thằng chúng tôi đánh giạt mấy thằng nó. Lúc này mới có thời gian và ánh sáng mờ mờ nhìn mặt nhau. Thì ra mấy thằng bên phố Hàng Buồm, chúng nó cũng nhận ra mấy thằng chúng tôi, biết gặp phải quân mặt rắn rồi nên chúng lảng và nhận bạn bè anh em. Từ đó cho mãi đến về sau, mỗi lần gặp chúng đều tỏ thái độ nể. Anh hùng hào kiệt đôi khi nể nhau chút máu bản lĩnh, vậy thôi, biết nhau rồi cũng tránh va chạm. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, tàu từ Hà Nội chạy vào ga Thường Tín, chúng tôi lên tàu. Trời đã sáng rõ, bây giờ mới có thời gian nhìn mặt nhau, bây giờ mới biết chắc thằng nào đi bộ đội cùng với mình. Lộm nhộm quá, ai mà biết cho hết. Thôi thì đủ hết. Lớp chúng tôi của khu Hoàn Kiếm, bạn học cấp 1 đến cấp 3 đủ cả. Quanh phố nhà tôi hết, biết nhau cả. Thằng nào chưa biết sẽ phải biết. Nhiều thằng tranh thủ tới làm quen. Chúng nó cũng như chúng tôi thôi, chắc có nghe chuyện đêm qua nên muốn gây cảm tình mà nhờ vả sau này, tránh bị bắt nạt cũng nên. Hai thằng đâm ra oai giữa cái đám cùng khu phố ấy. Tàu đến ga Gành thì có lệnh xuống tàu đi bộ về đơn vị. Đường đi hướng về thị trấn Nho Quan lại lôi thôi lếch thếch, đi giữa đồi núi Ninh Bình, lúc này gọi là tỉnh Hà Nam Ninh. Các đơn vị doanh trại bộ đội liền nhau, chắc cũng sắp đến rồi. Khu này toàn bộ đội cả, nhưng càng đi càng mất hút. Mấy ông nhận quân cũng chẳng thấy đâu. Hóa ra vớ được cái xe, các ông ấy nhảy tót lên với lời dặn đi về bến xe Nho Quan nhé. Rắn mất đầu, quá đem con bỏ chợ. Biết sau này khổ thế thì khi đó nhảy tót lên xe về nhà lại cho xong. Ai hỏi bảo lạc đơn vị đi lại đợt sau. Nói vui thế thôi, không dám đâu. Cũng may vẫy được cái xe bộ đội cho đi nhờ về đến Nho Quan. Nếu không có lẽ chúng tôi phải đi cả đêm mất, chân cẳng phồng rộp hết cả lên. Khoảng 8 giờ tối về đến bến xe, lại cảnh không có chỗ nằm trong cái nhà chờ xe ô tô khách đó. Chen lấn xô đẩy, mấy bà buôn chuyến nằm nhà chờ xe kêu oai oái. Thằng Phú Lỏi cùng phố kiếm cho tôi một chỗ nằm kha khá, mồm nó to và cứ quàng quác. Lui ra, cho thằng Hiếu và thằng Vinh lùn nằm chúng mày. Không thằng nào cãi hay hỏi lại, cứ thế nằm xích lại với nhau hơn, cho hai thằng chúng tôi nằm chung. Chúng tôi trở thành anh hai lúc nào không biết, ra đời có chút bản lĩnh, vẫn hơn kẻ nể người kiêng, ăn trên ngồi chốc thiên hạ, cũng hay. Nửa đêm, đói quá, hỏi nhau có gì ăn được không. Thế là chúng nó mang bánh quy bánh xốp ra mời. Có thằng còn có cả nước nữa. Chúng nó có kinh nghiệm đi xa nhà có khác, chuẩn bị kỹ thế. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường tiếp. Mấy ông nhận quân từ trước doanh trại quanh đó ra tìm. Các ông có bạn đóng quân gần đó nên ghé vào ngủ, mặc xác mấy thằng lính cầu bơ cầu bất này ngoài bến xe, chỉ với câu ngắn gọn: về bến xe Yên Thủy nhé. Thế là đi. Bao nhiêu km không ai biết, cứ đi thôi, bao giờ tới nơi sẽ biết. Cũng đến 30 km nữa, giữa rừng cây mua cây sim và núi đá, chim sáo từng đàn bay trên vách đá, ruộng ngô bạt ngàn, cảnh đẹp nên thơ. Khoảng 3 giờ chiều cũng về được đến bến xe Yên Thủy thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Ở đây toàn nhà sàn và dân tộc Mường. Vậy là chúng tôi đi xuyên qua nhiều tỉnh rồi. Sao đường đi vòng vèo thế nhỉ? Một anh bộ đội đứng ngay ở cái ngã ba đó chỉ đường đi tiếp. Trời ơi, đi thế này đến bao giờ? Chân không còn bước nổi nữa. Bao nhiêu hy vọng được ngủ một giấc sau nhiều km đi bộ, mà bây giờ lại đi nữa. Cũng may 4-5 cây thì về đến doanh trại của đơn vị nhận quân. Tới đây chúng tôi chính thức là người của D1E584, đơn vị huấn luyện tân binh trực thuộc quân khu 3. Khi đó ta chưa thành lập quân khu thủ đô như bây giờ. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của dân. Mọi người thật tốt khi tiếp đón chúng tôi. Không còn thiết tha gì nữa, bụng đói người mệt mỏi, tôi làm một giấc chẳng biết trời đất ra sao cho đến tận sáng hôm sau. Anh em khác cũng vậy. Một chặng đường quá dài, quá vất vả với những thằng công tử chúng tôi. Sáng hôm sau chúng tôi dậy muộn, chẳng ai thiết gì ăn sáng của đơn vị. Cán bộ cũng biết chúng tôi mới đi chặng đường dài, thiết gì cơm sáng của lính, nên cũng mặc kệ. Khoảng 9 giờ sáng, mấy thằng tôi rủ nhau đi ăn phở, sẵn tiền trong túi đang rủng rỉnh đây. Ra đến ngoài đường, nhìn trước ngó sau, bốn bề đều rừng và núi. Những nhà sàn của người dân tộc Mường khuất sâu trong, nương sắn ruộng ngô, bạt ngàn tầm mắt. Vậy thì lấy đâu ra quán phở cho mấy thằng tôi ăn? Sao lúc này thấy nhớ bát phở Hà Nội thế? Mùi thơm ngào ngạt, khói bốc nghi ngút, nước dùng ngọt lịm với hành thơm ớt cay cay một chút. Bảo đảm nếu có khi đó tôi sẽ ăn hai bát liền. Thèm lắm, mới ra Hà Nội có 2 ngày mà thấy như đã là rất lâu. Biết vậy, trước lúc đi bộ đội tôi ăn thoải mái phở cho lúc này khỏi thèm. Trưa hôm đó, một kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên đối với những thằng lính mới nhập ngũ như tôi. Bữa cơm đầu tiên của lính, chúng ta có thể quên hàng trăm ngàn bữa cơm với cao lương mỹ vị, nhưng bữa cơm này đã là người lính thì không thể quên được. Chúng tôi xếp hàng từ nhà ở tạm nhờ của dân đi về nhà ăn của đại đội. Cái sân phẳng sạch sẽ có cái cột cờ. Đứng xếp hàng dưới cái sân đó, nhìn vào trong nhà ăn mâm bát đã đầy đủ, từng chậu cơm màu vàng trước mặt những thằng lính bụng đang đói meo. Thằng nào cũng thắc mắc, nhà ăn cho ăn gì mà vàng thế nhỉ? Cũng lạ, xưa nay có thấy cơm màu vàng như thế bao giờ đâu. Một thằng tuyên bố xanh rờn, đầy hiểu biết. Cơm nấu trộn với bột trứng của bộ đội. Thằng khác cãi, của đâu ra mà lắm thế, lính mà đòi ăn cơm trộn với lòng đỏ trứng. Mày biết gì, bộ đội có tiêu chuẩn bột trứng rất nhiều, nấu trộn với cơm ăn rất ngon. Bữa cơm đầu tiên, đơn vị muốn gây ấn tượng cho lính nên đã làm như vậy. Nó khẳng định, đầy hiểu biết, đế thêm câu, chú tao bảo thế. Vậy là chắc ăn rồi, nhà nó có người truyền đạt lại kinh nghiệm của lính thì cãi làm sao được. Chúng tôi đều công nhận như vậy. Sau một loạt màn giới thiệu chào hỏi của mấy anh cán bộ đơn vị huấn luyện, rồi đến tiết mục ăn cơm. Cho ăn thôi, chúng tôi cũng đói bụng lắm rồi. Phải tâm lý với chúng tôi một tí chứ, bụng đói làm sao mà nghe được, hiểu được cái gì? Ăn thôi. Vậy là từng nhóm vào nhà ăn ăn cơm, theo hàng theo lối trật tự và dưới sự giám sát của các anh cán bộ. Bộ đội đúng là rách việc, đến ăn mà cũng nghiêm nghỉ, có người kiểm tra giám sát, nhìn ngó cứ như sợ chúng tôi ăn chành hết cơm của nhau không bằng. Lúc này chúng tôi mới té ngửa ra. Trời ơi, cơm độn ngô. Cơm nấu độn với ngô xay nên nhìn cơm nó màu vàng. Lấy đâu ra cơm trộn lòng đỏ trứng cho những thằng lính như chúng tôi? Thôi thì cơm bộ đội, cơm tập thể có sao ăn vậy, đòi hỏi làm sao được, ai cũng vậy thôi. Ai bảo lâu nay chúng tôi sống sung sướng trong vòng tay cha mẹ quen rồi, nên giờ đây cơm độn ngô đã là cả một vấn đề. Cố lắm, mỗi thằng cũng chỉ nuốt nổi một bát cơm, còn lại bỏ đấy. Mấy anh cán bộ nhìn chúng tôi cười khẩy, như muốn nói, rồi chúng mày cũng phải ăn thôi, xem nhịn và chê cơm đơn vị được mấy bữa. Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung trên sân đại đội, một cái bàn giữa sân ngay bên cột cờ. Thế rồi, một ông bê cái cặp ra, ngồi với một ông nữa ngồi bên. Sổ sách lôi ra, đọc tên từng thằng, lên nhận tiền phụ cấp tháng đầu tiên. Ơ, hay nhỉ, mới vào bộ đội có 3 ngày đã được nhận tiền rồi. Giá như ngày nào cũng được gọi lên nhận tiền thế này thì tốt. Tôi xin dành cả kiếp này và nhiều kiếp nữa của cuộc đời mà đi bộ đội. Nhận giấy 5 đồng mới tinh màu xanh, tôi ngắm nhìn nó mãi. Nó là đồng tiền đầu tiên quân đội đã chi cho chúng tôi để dùng vào những chi tiêu lặt vặt của cá nhân mình trong một tháng. Không gọi là lương mà gọi là phụ cấp. Chỉ có lính nghĩa vụ hay hạ sĩ quan mới gọi là phụ cấp, còn sĩ quan thì gọi là lương, vì lương thì chỉ dùng cho lính chuyên nghiệp. Ra vậy, từ nay tôi chính thức là người của quân đội. Quân đội phải lo cho tôi cơm áo gạo tiền. Chuyện đó không còn là việc của bố mẹ tôi nữa. Tôi sẽ là lính của cụ Võ Nguyên Giáp. Cụ Giáp sẽ lo cho tất cả chúng tôi, từ những thứ nhỏ nhất. Và đương nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cụ sai khiến. Làm lính của cụ cũng hay đấy chứ. Mấy ngày sau, lệnh chuyển quân. Chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội, mang theo tư trang. Mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn, nói, chắc lại bắt đi tập gì đây. Tôi không tin, vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên, chưa sắp xếp gì cả. Người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu vào với đâu mà tập với chả tành. Thì cứ mang hết đồ của mình lên xem sao đã. Đọc tên một loạt đứng sang một bên. Cũng đến 6-70 thằng chúng tôi, theo một anh quân hàm thượng sĩ, người gầy gò, cao, mặt sắt đen sì, mắt nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng như chúng tôi không bằng. Vẫn cái kiểu nghiêm nghỉ vô duyên hết sức, bởi sánh ra là nghiêm với chả nghỉ rồi. Một ngày cả trăm lần như vậy, hình như hết cái để làm rồi hay sao mà lấy chuyện nghiêm nghỉ ra đây cho có việc vậy. Chán quá rồi, anh ấy nói liên thuyên một tràng, tôi cũng chẳng buồn nghe, nghe làm quái gì cho mệt óc. Biết ông oai rồi, biết ông to rồi. Thế rồi đi, cũng chẳng biết đi đâu, chẳng kịp chào chủ nhà, mà mình đã tá túc mấy ngày, chẳng ra làm sao cả. Biết chuyển chúng tôi đi, thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng, cho thắm tình quân dân. Ai lại làm như vậy? Họ nghĩ gì về chúng tôi? Nghe nói chúng tôi toàn trai Hà Nội nhập ngũ, họ cũng nể, ít nhất là con nhà có văn hóa, dân thanh lịch, dân thủ đô. Vậy mà họ để cho chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá. Đi khoảng hơn 10 giờ thì qua trung đoàn bộ của trung đoàn 584. Nói vậy chứ có biết ai vào với ai đâu. Một đoàn lính nữ đi ngang, các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí. Hay, mình cũng có đồng chí đấy chứ. Anh mặt sắt đen sì kia cũng nói chuyện với mấy chị đó, nên chúng tôi được nghỉ ít phút rồi lại đi. Và trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi, nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi. Có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ chót, thế là chuyện cười để nhóm chúng tôi trêu chọc. Hỏi, lính quê đâu đấy? Lính Hà đây. Quái, lính Hà Nội đâu có cái giọng nói đó. Người Hà Nội đâu có ăn mặc nhếch nhác vậy. Hỏi, lính Hà nào? Hà Nam Ninh. Trời, Hà Nam Ninh thì bảo Hà Nam Ninh, ai lại lính Hà đây? Xưa nay nói lính Hà không thì người ta vẫn nghĩ là Hà Nội thôi. Vậy là trêu chọc nhau gọi mấy anh lính Hà Nam Ninh là quại. Vâng, quại. Từ nói nhại từ quê, chê mấy anh đó là quê. Khổ, tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó, không hay ho tí nào, nên chẳng gọi anh em Hà Nam Ninh với cái từ đó bao giờ. Là người lính, chưa chắc ai hơn ai, sao mà gọi nhau như vậy được. Và 4 tháng sau thôi, từ đó của lính Hà Nội cũng biến mất. Tình đồng chí, đồng đội quan trọng hơn cái đó nhiều. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.